Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 195, mời. Dịch Thiên Vân tại biết mặt khác một cái thông đạo về sau. Chính là trong lòng vui vẻ, chờ lần sau lại đến hấp thu cái này linh mạch, tiếp tục như thế hấp thu xuống dưới, đột phá đến linh đan kỳ đỉnh phong cũng không là vấn đề. Đến lúc đó lại dùng cái kia thăng cấp đạo cụ, dễ dàng liền đột phá đến hóa đan kỳ tu vi. Hắn nhưng là còn có thăng cấp đạo cụ vô dụng, tại linh đan cấp bậc trong vòng đều hữu hiệu quả. Hắn chắc chắn sẽ không lập tức sử dụng, mà là đợi đến linh đan kỳ đỉnh phong tu vi lại dùng. Cấp bậc cao lúc cần kinh nghiệm càng nhiều. Đến lúc đó dùng cái này thăng cấp đạo cụ không thể nghi ngờ là hiệu quả lớn nhất thời điểm. Vượt cấp chiến đấu đến khen thưởng liền là không tệ, chỉ là cần thiết trả ra đại giới, đồng dạng là tương đối cao ngang. Ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, ta sẽ trở lại tới tìm ngươi, tuyệt đối không nên chạy loạn, minh bạch chưa? Dịch Thiên Vân dặn dò. Biết cái ca. Nhâm Chỉ Nhu điểm một cái đầu. Chưa hề nói muốn đi theo đi. Cứ như vậy tại bên cạnh tuyển cái địa phương ngồi xuống. Cau mày đầu tựa hồ tại nghĩ đến thứ gì. Nàng mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cũng không biết ngủ bao lâu. Chỉ nhớ có chút hỗn loạn rất bình thường. Hoặc là nhận qua cái gì trùng kích loại hình. Để cho nàng trí nhớ có chút hỗn loạn. Tuy nhiên có thể thương tổn được một cái hóa đan kỳ cấp bậc cường giả. Tin tưởng đối thủ hiển nhiên càng khủng bố hơn một số. Đang nhìn không có chuyện về sau. Dịch Thiên Vân liền là một thanh nhảy xuống nước. Cấp tốc bơi về ban đầu địa phương. Hắn không do dự. Một thanh liền chui vào cái kia trong động khẩu. Chợt lập tức liền theo cái này một cỗ suối nước bị phun ra ngoài. Chớp mắt gian hắn liền giống như trước đó. Bị hung hăng từ trong nước phun ra ngoài. Bởi vì bên ngoài đúng vậy hồ nước, cho nên hắn không giống trước đó như thế sẽ bị phun bay ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra, bên tai liền truyền đến tiếng kêu gọi. Dịch công tử, ngươi người đâu? Thời gian đã đến, mau từ trong nước ra đi. Vân trưởng lão ở phía trên hô hào hắn. Rất nhanh hắn liền từ trong nước xông ra. Ngươi cuối cùng đi ra. Đã đến thời gian, nhanh đi ra ngoài đi. Vân trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân từ trong nước bơi lên lúc đến. Chính là nhẹ nhàng thở ra. Không có ý tứ, vừa mới tu luyện quá mức mê mẩn. Dịch Thiên Vân tùy ý tìm cái cớ nói. Dịch công tử, kỳ thực ngươi đã hấp thu rất nhiều. Lại tiếp tục như thế hấp thu xuống dưới. Nơi này đều muốn bị ngươi cho hút khô. Vân trưởng lão bất đắc dĩ trong giọng nói kẹp mang theo vài phần kinh ngạc, Dịch Thiên Vân nhìn lại, phát hiện phiến khu vực này thật đúng là bị hút không có rất nhiều linh lực. Toàn bộ hồ nước đều trở nên mờ nhạt, xu thế tại loại kia nhàn nhạt hồ nước, tiếp tục như thế hấp thu đi xuống lời nói. Tất nhiên sẽ bị hút thành phổ thông hồ nước, cái này ta cũng không có hấp thu bao nhiêu a. Dịch Thiên Vân nhún vai, nội tâm cảm giác nơi này lượng cũng không nhiều. Khó trách sẽ nghiêm ngặt hạn chế. Huống hồ lúc đầu nơi này, trước kia liền bị tiêu hao không ít. Bây giờ bị hắn hơi hấp thu một dưới. Cơ bản không sai biệt lắm sắp xong rồi. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục một điểm. Thiên linh ngọc chỉ hiện tại không thể so với dĩ vãng. Hơi hấp thu lâu một chút liền không có. Tuy nói dạng này, nhưng người cái này tốc độ quá nhanh một chút. Nhìn đều phải biến đổi đến mức trong suốt. Vân trưởng lão thở dài nói. Tại vân trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn chính là rời khỏi nơi này. Chợt đại môn một lần nữa đóng lại. Vân trưởng lão không biết muốn hoa cái gì đại giới mới có thể tiến vào một chuyến thiên linh ngọc trì đâu. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ngươi còn muốn đi vào? Vân trưởng lão cười cười nói. Tuy nhiên đại bộ phận tu luyện giả đều ưa thích cái này tu luyện trang chỗ. Đại giới bên trên liền tương đối cao. Trên đại thể một kiện trung phẩm hồn khí có thể đổi lấy 2 ngày thời gian đi. Hạ phẩm hồn khí chỉ có thể đổi nửa ngày thời gian. Cái giá tiền này coi như có thể tiếp nhận. Dịch Thiên Vân luyện chế không được trung phẩm hồn khí, nhưng hạ phẩm hồn khí vẫn là không có vấn đề gì. Trực tiếp vung cái 10 chuôi tới, liền có thể tiến đến hấp thu. Giá cả hoàn toàn chính xác không tính rất đắt, nhưng linh lực bên trong là có hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 10 ngày liền không có. Vân trưởng lão bất đắc dĩ nói, hiện tại khôi phục tốc độ so trước kia muốn chậm nhiều. Muốn khôi phục tình huống bình thường lượng, nhất định phải qua mấy tháng thời gian mới được. Xem ra hiện tại Thiên Linh Ngọc Trì tình huống đã không thế nào đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra coi như mình tìm được mặt khác lối vào, cũng không thể hấp thu quá lâu thời gian liền phải làm. Duy nhất đáng tiền điểm, đúng vậy, cái kia một gian mật thất, đều là dùng ngọc linh thạch thế thành, nó ẩn chứa kinh nghiệm tin tưởng sẽ không quá ít. Không tệ, bằng không liền sẽ không hạn chế lợi hại như vậy, không có đặc thù cống hiến, còn đúng là không có cách nào đi vào. Vân trưởng lão cười nói, cho nên Dịch công tử có thể ở bên trong đợi 5 ngày. Đây đã là phần thưởng rất lớn, những người khác rất hâm mộ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này phần thưởng đệ nhất thật là không tệ, so với những phần thưởng khác đều tốt hơn bên trên không ít. Đúng rồi, Lê các chủ cùng ta đã phân phó, nếu là ngươi sau khi đi ra, chính là đem vật như vậy giao cho ngươi. Nói vân trưởng lão chính là lấy ra một khối lệnh bài đưa tới, nói ra, đây là khách khanh lệnh bài, hắn hy vọng ngươi có thể trở thành tinh thần các khách khanh. Không cần ngươi làm những gì. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát, chợt vẫn là đón lấy. Vậy được rồi, ta liền làm khách khanh đi. Tuy nói Chu gia bên kia cho hắn không có có ấn tượng tốt gì, nhưng bên này tổng các tình huống cũng không tệ lắm, chí ít đối với hắn rất không tệ, có thể hào hào kết giao một phen cũng không phải vấn đề gì. Dù sao tại thiên cảnh đại lục bên này, tinh thần các địa vị cũng không thấp, dễ khách khanh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Vân trưởng lão chúc mừng nói, từ giờ trở đi, ngươi là chúng ta tinh thần các trẻ tuổi nhất khách khanh. Vậy cái này thật đúng là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân cười cười, như thế không có ngoài dự liệu, lấy cái tuổi này thật sự là không có mấy cái thần văn có thể cùng hắn so sánh với. Trở thành trẻ tuổi nhất khách khanh rất bình thường. Lê các chủ còn đã thông báo, nếu là ngươi nguyện ý trở thành khách khanh, vậy thì lưu tại nơi này tham gia khách quý dạ yến như thế nào? Vân trưởng lão cười nói, cái này rất xin lỗi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Dịch Thiên Vân tràn ngập áy náy nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Có thể lời nói, qua đoạn thời gian liền có thể tham gia, đại khái là tại tháng sau thời gian. Vân trưởng lão cười nói, đây là phi thường long trọng khách quý dạ yến, mấy nhà tam phẩm thế lực cùng một chỗ tổ chức, nghe nói U Minh Đế quốc đồng dạng tới, đây chính là cơ hội khó được, cho nên dễ khách khanh nếu là không có chuyện gì lời nói, tận lực tới tham gia. U Minh Đế quốc, Dịch Thiên Vân híp mắt, đây chính là một cái cực kỳ bá đạo đế quốc, hắn đều tới tham gia lần này khách quý dạ yến, cái này nhưng liền có chút ý tứ. Đúng vậy, U Minh Đế quốc phái tới cái đại thần xuống tới, có vẻ như có chuyện quan trọng tuyên bố. Vân trưởng lão suy nghĩ dưới, chính là cười nói, cho nên dễ khách khanh có thể tới thì tới, không thể tới lời nói liền đáng tiếc. Vậy được rồi, đến lúc đó nếu có rảnh rỗi, ta sẽ đến. Dịch Thiên Vân không có đem lời nói cho nói chết, nếu là ngày mai lời nói, hắn khẳng định là không rảnh. Nhưng tháng sau, nói không chính xác liền có rảnh rỗi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.